Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ, chương 8, trò chơi bắt đầu, gocchuyenaudio.com, nhỏ ngồi xuống lôi cuốn sổ ra lật lật vài trang mục đích để tránh đi câu hỏi của cô. Cô vẫn nghi ngờ tay khoay trước ngực nhìn chằm chằm nhỏ. Nhỏ lúc này cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Hờ, sao bỗng cảm thấy khát nước quá, tớ xuống căng tin mua nước đã, nói rồi nhỏ lén lút đi. Đứng lại, cô quát, sao vậy, nhỏ ấp úng, cậu uống gì để tớ mua cho. Cô đáp, một ly cappuccino, ok, nói rồi cô bỏ đi. Phù, suýt thì toi, nhỏ thở dài, lúc đó dưới căng tin bọn Miru đang ngồi nhìn thấy cô Miru bèn cười khỉnh. Cô đã để ý Miru từ xa nên cũng chẳng lạ gì cái điệu cười đều của nó. Cô tiến lại gần kéo ghế ngồi xuống. Này, tao nói cho mày nghe nhé, mày đang nợ tao một cái tát đó. Cô nói, mày nói nghe hay nhỉ, ai nợ ai, Miru đáp lại cô với bản mặt cưng cáo. Mày chỉ có thể mạnh miệng lúc này thôi, đợi đến lúc tao để cho Alice chính mồm thừa nhận là vụ đằng sau sân trường đó là do mày làm thì lúc đó tao sẽ cho mày biết tay. Cô nói xong rồi đứng dậy, mày đang uy hiếp tao đấy à? Miru cáu giận quát, lúc đó tay cô hất cốc nước từ trên bàn xuống bắn vào người Miru. Xin lỗi, tay tao trơn quá, cô nói rồi bỏ đi, con danh kia, Miru giơ tay định tát cô nhưng bị cô bắt được, cô đẩy Miru ngã ra sau. Ồ bây giờ không phải tay tao trơn mà là chân mày trơn rồi. Nói xong cô tiến tới chỗ bàn căng tin cầm 4 cốc cappuccino đem đi. Nhỏ thấy cô về vội chạy ra. Cậu đã mua về rồi à? Ừ cô đáp rồi lấy 2 cốc đưa cho cậu và hắn. Tan học khi cô và nhỏ vừa ra khỏi lớp thì bỗng dưng trước cổng trường một chiếc ô tô đen bỗng lao ra. Kít, xe kít lại trước mặt cô và nhỏ trong xe có 2 người đàn ông mở cửa chạy ra túm lấy nhỏ và cô. Bọn khốn này thả ta ra. Cô vùng vẫy gào hét, buông tôi ra, mấy người là ai vậy? Nhỏ vừa vùng vẫy vừa gào hét, a, nghe thấy tiếng hét cậu và hắn vội chạy ra thì chiếc xe đã phóng mất. Làm sao đây, cậu luống cuống, còn sao chăng gì, đuổi theo, nói rồi hắn chạy ra nhà xe lấy chiếc mô tô đuổi theo. Chờ tớ với, cậu luống cuống lấy chiếc mui trần đuổi theo hắn. Lúc đó trên xe, thả tôi ra, nhỏ vùng vẫy, bọn khốn này mau thả bà mày ra. Cô giơ tay định chống lại nhưng hai thằng này là đầu gấu nên phản ứng rất nhanh. Bọn nó lấy 2 cái khăn có tẩm thuốc mê sẵn bịt vào mồm cô và nhỏ. Chẳng mấy chốc cô và nhỏ đã thiết đi do tác dụng thuốc quá mạnh. Chiếc mô tô của hắn lao nhanh với tốc độ bàn thờ. Ai mà bị hắn tông phải chắc là chết luôn chứ không phải đùa đâu. Chiếc ô tô kít lại trước một căn nhà hoang. Thằng tài xế lái xe bước xuống nói. Đại tỷ 2 đứa tỷ cần đây à, đâu đem ra tao xem. Một cô gái đội chiếc mũ màu đen che sát mặt ngồi trong tối nói vọng ra. Bụp, nhỏ và cô bị ném xuống đất, một đứa con gái trong đoàn trên tay xách một xô nước hất mạnh vào người cô và nhỏ. Lúc này hai người bắt đầu tỉnh lại, và câu cửa miệng của cô chính là, bọn khốn này chúng mày đưa bà đến đây làm gì? Bà sẽ xé xác chúng mày ra, sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Người con gái ấy lại nói vọng ra, mày là con danh nào mà dám bắt bà tới đây? Khôn hồn thì ra mặt đi. Cô quát, mày muốn biết thì tao chiều. Cô gái ấy đứng lên, cạch cạch tiếng bước chân bước lại gần và cô ta chính là Miru, cô và nhỏ đồng thanh nói. Sao sốc lắm à, ngày chết của chúng mày tới rồi đây. Miru rút trong người ra một chiếc roi ra quật mạnh xuống đất. Và, khách trương,